Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, giữ lại Diệp Thi Văn, giữ lại đứa nhỏ mang thai hộ đều rất quan trọng. Sau khi phân tích ưu và nhược điểm trong đó, Lư Thư Nhã khuyên bà cụ Hàn: "Mẹ, mặc dù Diệp Thi Văn chỉ là con vợ sau của Hạ Vĩnh Đức, nhưng cũng coi như là có xuất thân trong sạch. Những tin đồn là con gái tiểu tam ở trên mạng đều không đúng. Hiện giờ cô ta mang thai cốt nhục duy nhất của Gia Lâm. Gia Lâm lại thích cô ta." Bà cụ Hàn nghe vậy, thở dài, bà không thích Diệp Thi Văn. Thế nhưng, với hoàn cảnh nhà bọn họ và tính cách của Hàn Gia Lâm, họ không có sự lựa chọn. Diệp Thi Văn đúng lúc thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ là nối dõi tông đường nhà họ Hàn. Sau khi bà cụ Hàn C.H.E.T đi cũng có lời giải thích với tổ tông nhà họ Hàn. "Nếu đã như vậy, liên hệ bên quan hệ công chúng xóa tin tức này đi. Bảo luật sư của công ty đứng ra giải quyết với bên viện kiểm sát đi." Bà cụ Hàn nói, không thể để cho con dâu mới nhà chúng ta bị người khác chỉ trích trên mạng được. Hành động của nhà họ Hàn rất nhanh, thông qua hệ thống truyền đến tai Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng cũng hiểu được, chuyện mang thai hộ sẽ chỉ khiến bà cụ Hàn nổi giận. Chắc chắn cũng không chối bỏ Diệp Thi Văn. Ngay sau đó, cô để cho hệ thống dùng máy nghiền dối trá đăng tin tức thứ hai. Tin tức thứ hai không có chữ, chỉ có một bức ảnh. Ảnh chụp từ 26 năm trước. Giấy xác nhận Diệp Lưu Phượng sinh mổ Diệp Thi Văn ở bệnh viện. Bên trên ghi rõ Diệp Lưu Phượng phải sinh mổ, cần người nhà ký tên, mà chỗ chữ ký viết tên Hạ Vĩnh Đức. Chuyện gì vậy? Diệp Lưu Phượng sinh Diệp Thi Văn, vì sao Hạ Vĩnh Đức lại ký chỗ người nhà ký đồng ý phẫu thuật? Không phải Hạ Vĩnh Đức ở cùng Diệp Lưu Phượng sau khi Hạ Bạch Lộ C.H.E.T sao? Điều này chứng minh Hạ Vĩnh Đức đã biết Diệp Lưu Phượng từ 20 năm trước. Tình chưa cạn sao? Mẹ kiếp, lầu trên quá trong sáng rồi. Các bạn nghĩ kỹ đi. Khi một người phụ nữ sinh con, người ký đồng ý phẫu thuật là ai? Người đi cùng lúc đẻ là ai? Là cha mẹ hoặc là người chồng của cô ấy? Chỉ có hai người này. Bằng chứng của máy nghiền không phải quá rõ rồi sao? Cho nên, mẹ kiếp, Diệp Thi Văn là con gái của Hạ Vĩnh Đức. Hạ Vĩnh Đức đây là đang đỡ đẻ à? Lầu trên đừng nói xấu Văn Văn. Hạ Vĩnh Đức chỉ đi cùng Diệp Lưu Phượng thôi. Có lẽ do ba ruột của Văn Văn không đáng tin. Lầu trên là fan của Diệp Thi Văn đúng không? Xem mọi người đều không có não sao? Mẹ bạn khi sinh không tìm ba bạn mà tìm một người đàn ông khác. Cho dù ba bạn không ở đây, ông bà ngoại bạn cũng không có ở đây sao? Hoặc tìm một người bạn nữ khó khăn đến vậy sao? Tôi làm việc ở khoa phụ sản của bệnh viện, chưa từng nghe nói để một người bạn nam đi đẻ cùng. Nếu là nam, chắc chắn là chồng. Ba ruột Diệp Thi Văn là Hạ Vĩnh Đức. Chuyện này quá rõ rồi. Thảo nào Hạ Vĩnh Đức đối xử với Diệp Thi Văn tốt hơn so với con gái ruột là Hạ Trừng Trừng. Còn đưa biệt thự Lâm Ngữ của Hạ Bạch Lộ cho cô ta. Hóa ra Diệp Thi Văn cũng là con gái ruột của ông ta. Eo, tại sao lại có người ghê tởm như vậy? Ngoại tình trong hôn nhân thì thôi. Sau khi vợ C.H.E.T kèn đón tình nhân về, chiếm đoạt tài sản của vợ, trên mạng đang gió tanh mưa máu. Cư dân mạng đều bị gia đình Diệp Thi Văn làm cho tức giận. DTET ước đó trong bữa tiệc sinh nhật, Diệp Thi Văn lấy biệt thự Lâm Ngữ của Hạ Trừng Trừng, đã khiến nhiều người tức giận. Không ngờ mẹ Diệp Thi Văn thật sự là tiểu tam. Thảo nào Hạ Trừng Trừng không hòa hợp được với Diệp Thi Văn. Mười mấy năm qua Hạ Trừng Trừng đã sống ở nhà họ Hạ như thế nào? Loại phụ nữ như Diệp Thi Văn vẫn có mặt mũi hoạt động trong giới giải trí, vẫn tiếp tục dựa vào tài nguyên của nhà họ Hạ để quen biết với người trong giới nhà giàu. Cuối cùng cô ta còn có thể gả vào nhà họ Hàn giàu có hàng đầu. Tại sao? Cách chương.